Pokemon Du Ký, chương 156, trận chiến của Para, góc truyện audio.com. Para nghe Leona nói như vậy ngược lại mạnh mẽ phát ra tiếng đáp lại. Cả người cũng tự tin hẳn ra. Này nói tới phải kể đến thời gian trước kia Black ở nhà Leona bái sư học nghệ, Para đã không ít lần được nghe đám Pokemon của Black. Nhất là Pikachu kể về cuộc hành trình của Black và đám Pokemon cũng như những chuyện kích thích họ gặp phải trên đường đi. Nhất là lần này đi biển trở về lại nghe nói Black từng thu phục được cả Pokemon huyền thoại Moucher. Tình hình chiến đấu cũng gay cấn hấp dẫn làm Para kích thích vô cùng. Hiển nhiên điều này cũng khiến Para giờ tự tin cũng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Leona nói đúng vậy, nó và Leona đã được Black đặc huấn riêng để đối đầu với đối thủ hiện tại rồi cơ mà. Làm sao có thể thua được, đã vậy không còn gì để giảng chiến đấu thôi. Para niềm tin vững chắc lao người lên tấn công trước. Một đòn Energy Ball, quả cầu năng lượng, xoay tròn bắn nhanh về phía Electabuzz. Tiếp đó nó lại nhanh chân ra đòn tiếp. Vẫn là Energy Ball, quả cầu năng lượng, xoay tròn tấn công. Para lúc này ra chiêu hoàn toàn không chút dấu hiệu ngừng nghỉ. Hàng tá Energy Ball, quả cầu năng lượng, bay về phía đối phương. Vẻ mặt nó giờ đầy sục sôi ý chí chiến đấu. Ngược lại Leona giống như bao huấn luyện nhí tham dự cuộc thi lần này, chủ yến đứng đằng sau cổ vũ là được rồi. Còn chỉ đạo chiến thuật. Mà hay là để đám Pokemon tự mình điều chỉnh còn hay hơn. Thực tế nhiều lần tổ chức vũ hội chọn vương tử, công chúa đã chứng minh, huấn luyện viên nhí, nhất là phái nữ càng ra lệnh càng khiến Pokemon dễ mắc sai lầm dẫn đến thua cuộc. Có lẽ chỉ lệnh của họ cũng không sai, tiếc là kinh nghiệm cũng như kiến thức thi đấu thiếu nên thường bắt thời cơ không chuẩn xác. Pokemon phối hợp với mệnh lệnh cũng không tốt do trước đó ít được tham gia chiến đấu cùng huấn luyện viên, vì thế cho nên vẫn là đứng đằng sau nhìn. Nhìn là được rồi, hơn nữa có chiến thuật của Black đề ra, tin rằng kết quả cũng sẽ không quá kém. Leona đứng xa xa phía sau kiên định lại niềm tin của chính mình. Chiến đấu đã khai hỏa, giờ là xem Electabuzz lựa chọn phản ứng như thế nào. Đoán chừng nếu Black biết rõ ràng đầu cua tai nheo chuyện xảy ra khẳng định sẽ giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hình tượng của cậu trong đầu đám Pokemon bản thân. Para và Leona lại cao như vậy. Có điều chúng ta trước hết quay trở về diễn biến trận đấu đang diễn ra. Trên sân đấu giống như bao con Pokemon tham gia những trận đấu buổi chiều hôm nay. Gồm cả bên nữ giới và nam giới. Electabuzz cũng không cần nghe mệnh lệnh của huấn luyện viên mà được phép tự chủ chiến đấu. Hiển nhiên chủ nhân mới của nó giống như Leona cũng có tự mình hiểu lấy. Nói chung đối với những cô bé có chí tranh đoạt danh hiệu công chúa từ sớm, năn nỉ cha mẹ sớm chuẩn bị cũng không phải không thể. Tuy nhiên các bậc cha mẹ đối với việc tranh đoạt danh hiệu này cũng có hiểu biết kỹ càng. Nói thật sự muốn chuẩn bị để chắc chắn chiến thắng thì không biết bao nhiêu cho đủ. Chuẩn bị sớm quá đôi khi cũng không hẳn tốt, dù sao cũng không ai rõ ràng các gia đình khác năm nay chuẩn bị ở mức độ như thế nào. Bởi vậy tâm lý vẫn là thường nhà người khác bắt đầu chuẩn bị thì nhà mình cũng chuẩn bị là được. Như vậy cũng đảm bảo độ chuẩn xác thôi, thật giống như người ta sắm Tết. Biết là Tết nhất định phải sắm nhưng cũng sẽ không chuẩn bị từ quá sớm mà thường đi theo trào lưu giáp giờ mới mua. Hơn nữa đám con buôn thường thì lúc này mới hiện thân. Mua sớm cũng khó mà tìm kiếm được thứ như ý muốn cũng như giá cả đắt đỏ hơn nhiều. Danh hiệu vương tử, công chúa tuy nói với các cô bé, cậu bé là vô cùng thiêng liêng cao quý. Có điều với người lớn trong gia đình hiển nhiên càng coi nó trở thành mua một món đồ chơi quý giá tặng cho con cái thì đúng hơn. Không phải gia đình nào cũng chịu tiêu tốn cái giá cao để mua. Thậm chí nhiều gia đình không muốn chi ra khoản chi phí bị coi là vô bổ này. Bởi thế mới có nhiều Caterpie và Weedle xuất hiện như vậy. Năm nay đám thí sinh tham gia cạnh tranh bên nữ giới khá mạnh. nhóm 16 người cho tới lúc này ngoại trừ Leona bất ngờ bằng một con Parra lọt vào thì đều sở hữu hai hoặc nhiều hơn mấy con Pokemon mạnh và dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa cũng có không ít người xui xẻo gặp đối thủ khó chơi hơn bị knock out ngay từ vòng ngoài. Leona tính ra cũng tương đối may mắn khi gặp và chiến thắng toàn đối thủ không quá nặng cân. Vận may cũng là một phần sức mạnh thôi. Có điều từ trận đấu này trở đi chiến đấu đều sẽ không dễ dàng chút nào. Nhất là khi nếu chiến thắng, trận tiếp theo sẽ là trận 2 vs 2 trong khi cô chỉ có một con Pokemon Parra để chiến đấu. Trận tứ kết và chung kết thậm chí sẽ là 3 vs 3. Đấy là ban giám khảo còn đã ưu tiên giảm số lượng Pokemon tối đa vì nữ giới thường độ tuổi này thường đều là sở hữu số Pokemon ít hơn nam. Ngoài ra cũng là vì cần thí sinh chú trọng nhiều hơn tới so tài vòng 3 Pokemon sắc đẹp. Parra phóng rất nhiều đòn đánh về phía Electabuzz nhưng cũng không khiến Electabuzz để ý. Có lẽ là nó bản năng cảm thấy mấy cái Energy Ball này dễ né tránh hoặc uy lực không nhằm nhò gì. Nói chung khi thấy Parra tấn công, Electabuzz cũng quyết định dùng công đối công. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Tấn công cho đối phương ứng phó không kịp không thể tấn công trả lại được mới thôi. Nha, tất nhiên này là Black đứng bên ngoài suy đoán ra suy nghĩ ẩn sau hành động của Electabuzz. Lúc này cậu đã đến nơi và đang đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Leona và huấn luyện viên bên kia đều đang chăm chăm nhìn vào trận đấu tiếp diễn. Sự tồn tại của Black cũng chưa đủ để gây ra hai người chú ý. Electabuzz không biết là do thật suy nghĩ ra kỹ lưỡng như Black nghĩ hay là chó ngáp phải ruồi ý tưởng phù hợp với suy nghĩ của Black. Nói chung là nó xông thẳng một đòn Thunderbolt, 10 vạn vôn, về phía đang nghịch Energy Ball, quả cầu năng lượng, vui vẻ Parra, tiếp đó sau đó sẽ là mỗi người phải đối phó với nguy hiểm của chính mình gặp phải. Bên phía Parra thân hình đột nhiên nằm dạp xuống đất né tránh hoàn toàn đám dòng điện toát ra từ Thunderbolt. 10 vạn vôn, này cũng chính là một phần đặc huấn nó huấn luyện được từ chỗ Black. Bởi nguyên do rất sớm có được Pikachu nên đối với ưu khuyết của các đòn hệ điện Black đúng là vô cùng rõ ràng. Hầu như tất cả các tuyệt chiêu hệ này trừ Thunder, sấm sét là bổ thẳng từ trên xuống mặt đất còn lại hầu hết đều là quét rộng theo chiều ngang hoặc hướng lên cao. Nói chung muốn kéo dài tới mục tiêu cần giữ đòn điện ở cách mặt đất một khoảng cách nhất định. Này là để tránh lãng phí điện năng khi đi quá gần mặt đất mà bị mặt đất hấp thu. Chính vì lẽ đó nằm sấp xuống Parra hoàn toàn có thể né tránh hoàn toàn đòn đánh của Electabuzz. Tất nhiên tầm vóc nhỏ bé của nó cũng đặt lên tác dụng chủ yếu. Đòn tấn công của Electabuzz cứ như vậy nhẹ nhàng bị phá giải. Ngược lại phía bên Electabuzz gặp rắc rối có chút lớn. Bởi vì xuất thủ trước, Parra đòn đánh ra được cũng nhanh nên Electabuzz theo lý là phải đối phó cùng lúc với một đám tuyệt chiêu Energy Ball. Quả cầu năng lượng, ngược lại bình thường cũng không gì. Trên tay có chút công phu của hệ Fighting, đánh lộn, thân thể cũng có độ linh hoạt nhất định. Nếu bình thường Electabuzz hoàn toàn có thể ung dung né tránh. Khả năng Energy Ball, quả cầu năng lượng, của Parra thật đúng là hàng không bình thường. Chúng là một đám Energy Ball, quả cầu năng lượng, đang xoáy tròn, kết quả quỹ tích bay thay đổi khó đoán. Tình huống bất ngờ khiến Electabuzz lần đầu đối mặt có chút không thói quen. Thế là kết quả nó phải lây thân thể ra chịu đựng số lớn liên tục Energy Ball giáng lên người. Lần giao chiến thứ nhất Electabuzz bị thiệt không thể thiệt hơn. Thế là Electabuzz nhận đòn xong liền quyết định tranh thủ lúc Parra vừa né Thunderbolt chưa kịp phóng ra đám Energy Ball quỷ dị kia. Nó nhanh chân lao người tới gần Parra. Trên đường vì vậy không thể không tiếp tục chịu đựng vài đòn Energy Ball sau đó của Parra lên người. Tuy nhiên tất cả đều là đáng giá. Electabuzz là nghĩ như vậy khi giương lên cánh tay tràn đầy điện tích. Một đòn Thunder Punch, lôi quyền, hạ nhanh xuống, mục tiêu là Parra ngay gần. Tốc độ đối phương quá chậm, muốn vừa ra đòn vừa giữ khoảng cách là không thể nào. Đối phương đã không còn cơ hội lật bàn, vậy hãy chịu chết đi. Electabuzz trong lòng gào thét lên, phụt dầm. Hai âm thanh hầu như vang lên kề sát nhau. Black đứng xa tinh mắt nhìn rõ ràng mọi chuyện vừa diễn ra. Parer vô cùng lớn gan khi kiên trì chờ đợi Electabuzz lộ ra sơ hở mới hành động. Nó lợi dụng lúc Electabuzz tâm trạng vừa có chút nơi lòng cảnh giác liền bắn mạnh một đám Sunspore. Phấn gây tê, đậm đặc lên mặt Electabuzz. Khoảng cách quá gần Electabuzz không kịp né tránh khiến cho phấn gây tê phun thẳng vào mặt. Lại chưa nói tới tác dụng gây tê của phấn. Chỉ riêng bản năng thôi thúc cũng làm Electabuzz theo phản xạ hơi dừng lại chiêu thức đang tung ra. Lúc này Parer biểu hiện như một con Pokemon chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm dày dạn. Nó linh hoạt né tránh đòn Thunder Punch, lôi quyền, gần trong gang tấc của đối thủ, hoàn thiện một pha phản công hoàn mỹ như trong sách giáo khoa. Nhìn thấy vậy Black cũng không thể không than thở biểu hiện chấn định cũng như năng lực thực hành của Parer thật sự là quá tuyệt vời. Kế hoạch này vốn là Black đưa ra cho Parer nhằm đối phó khi đối thủ áp sát muốn cận chiến. Hiệu quả đạt được khi thành công là rất cao, có điều ngược lại hậu quả của việc thất bại chính là lập tức bị đối thủ thành công áp sát mà bị đánh knock out dẫn tới thua trận. Có thể nói nếu thất bại thì cũng là lúc Parer không còn chút cơ hội lật bàn. Kết thúc chương 156, cách chương.